còn lại hương thôi. Lặng im trong gió, nhắm mắt nhìn người từ độ phong sương, tóc rối một thời từ ngày tha hương, chiều nghiêng nghiêng bóng gọi yêu thương, hoa khôi bên lá thu vàng, giọt buồn rơi mênh mang, rêu phong in dấu bụi hồng ngỡ ngàng bên trong ta, đôi chân quay gót nửa đời để mòn mỏi trông xa, lang thang bên góc phố buồn và gió phiêu du, mặt trời xanh bước thuyền tình ra khơi. Hãy subscribe.